Thần nông tiểu y tiên, chương 1579, đánh một hồi thắng trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi mang theo công nhân trở lại trong tiệm. Công nhân nhóm trên mặt mỗi người nhạc nở hoa. Lương Tổng, người thật là quá lợi hại. Các người nhìn đến không có. Cái kia Tô Thấu Đáo tức giận bộ dáng. Thật là quá buồn cười. Hôm nay chúng ta đánh một hồi thắng trận. Về sau, xem ai còn dám đi lão Lý ra ăn cơm. Lương Phi hiểu ý cười. Ý bảo đại gia an tĩnh. Hôm nay đại gia làm được thực hào. Không tồi, không tồi. Bất quá chuyện này, đại gia nhất định phải giữ kín như bưng. Không thể để lộ ra đi nửa cái tự. Hào, hào, đại gia đi về trước nghỉ ngơi. Hậu Thiên, chúng ta cửa hàng muốn một lần nữa khai trương. Ta sẽ phái phóng viên bằng hữu tiến đến tuyên truyền. Đến lúc đó, đại gia có nhất định phải tinh tinh thần thần. Lương Phi vừa nói sau. Đại gia vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Sôi nổi tan tầm, Lương Phi chú ý tới. Vương Nhị Ni đang ngồi ở trong một góc. Vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Giống như có chút đứng ngồi không yên. Lương Phi lập tức đi hướng trước, dò hỏi tình huống. Vương Giám Đốc, ngươi làm sao vậy? Ta làm sao vậy? Lương Tổng, ngươi cũng quá mức. Ngươi cùng lão Lý gia làm đối. Ta không phản đối, nhưng ngươi làm như vậy có phải hay không có chút quá mức? Vương Nhị Ni đổ ập xuống chính là như vậy một câu. Thực sự đem Lương Phi nói sửng sốt. Lương Phi vẻ mặt sai biệt nhìn về phía Vương Nhị Ni. Thực sự không biết đã xảy ra cái gì. Theo lý thuyết, chính mình làm như vậy, hoàn toàn là ở vì một hơi. Phía trước Tô Thấu Đáo các loại hãm hại chính mình, làm rất nhiều chuyện khác người. Hiện tại chính mình làm như vậy, cũng coi như tự bảo vệ mình. Hơn nữa Lương Phi lần này hạ dược, sẽ chỉ làm người tiêu chảy, khiến cho dạ dày không khỏe, sẽ không cho người ta tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Cho nên, ở Lương Phi xem ra, chính mình làm cũng không sai. Lương Phi từng câu từng chữ nói. Vương Nhị Ni sau khi nghe được, càng thêm tức giận. Lương Tổng, ngươi vừa mới nhìn ngươi phát video. Ngươi cũng quá mức, ngươi xem, Tô Thấu Đáo hắn đã. Vương Nhị Ni nói tới đây, lại đột nhiên ngậm miệng không nói, giống như có cái gì lý do khó nói. Giống như có chuyện khó khăn gì. Lương Phi nghi hoặc nhìn về phía Vương Nhị Ni. Kỳ thật từ buổi sáng bắt đầu, Lương Phi liền cảm giác nàng quái quái. Lúc ấy bởi vì Lương Phi muốn đi lão Lý ra tiệm cơm, cho nên không có cùng Vương Nhị Ni nhiệt liêu. Hiện tại xem ra đều không phải là chính mình tưởng nhiều, mà là Vương Nhị Ni thật sự có tâm sự. Mà cái kia làm nàng tâm loạn nam nhân, đúng là Tô Thấu Đáo. Lương Phi có chút khó hiểu, thiên hạ nam nhân nhiều như vậy, vì sao Vương Nhị Ni sẽ cùng Tô Thấu Đáo đi đến cùng nhau? Mới vừa rồi nàng xem qua trên mạng video, hiện tại Tô Thấu Đáo ở tiệm cơm trong đại sảnh, kéo một quần video ở trên mạng thập phần hỏa. Vương Nhị Ni xem qua sau, càng là hận cực kỳ Lương Phi. Lương Phi trong phút chốc sửng sốt, nhìn xem tâm thần không yên Vương Nhị Ni, hắn lập tức ép hỏi nói, Vương Giám Đốc, tình huống như thế nào? Ngươi vì cái gì như vậy để ý Tô Thấu Đáo? Ta nào có? Vương Nhị Ni ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói. Lập tức nhắm lại miệng, không nói chuyện nữa, nhưng mới vừa rồi Lương Phi nghe được thật. Mới vừa rồi Vương Nhị Ni đúng là nói Tô Thấu Đáo. Hơn nữa vẻ mặt khát khao bộ dáng. Lương Tổng, ta hôm nay có chút không thoải mái. Ta tưởng xin nghỉ, không chờ Lương Phi mở miệng đáp ứng. Vương Nhị Ni cầm lấy bao, lập tức chạy trối chết. Tiểu Linh vừa mới quét tước xong vệ sinh, nhìn đến Vương Nhị Ni rời đi, phiết miệng nói, nữ nhân này nhất định là điên rồi. Phóng ngày lành bất quá, cố tình muốn đi chịu khổ. Cái gì? Tiểu Linh, ngươi nói cái gì? Vì cái gì muốn nói như vậy Vương Nhị Ni? ta xem nàng gần nhất mấy ngày tâm tình không tốt, nhìn qua cũng là quái quái. Tình huống như thế nào? Tiểu Linh thấy Vương Nhị Ni đi xa, lúc này mới đi vào Lương Phi trước mặt, bắt đầu bát quái lên. Lương Tổng, ngươi có điều không biết, gần nhất Vương Giám Đốc gần nhất cũng không biết làm sao vậy. Giống chứ ma giống nhau, mỗi ngày hạ ban hướng về nhà, không chờ Tiểu Linh đem nói cho hết lời. Lương Phi liền giành trước nói, về nhà, ta nghe nói, ngươi cùng Vương Giám Đốc cùng nhau thuê trụ phòng ở, liền ở phía trước cái kia phố. Lương Tổng, ngươi còn không biết đâu, Vương Giám Đốc đã sớm bất hòa ta trụ cùng nhau, có lẽ nàng là nói chuyện bạn trai, cho nên chính mình ở bên ngoài lại thuê phòng ở. Cụ thể vị trí nàng cũng không có nói cho ta. Gần nhất mấy ngày, ta phát hiện có chút không đúng. Lương Tổng, ta cũng không biết, có nên hay không nói. Có cái gì đối, ngươi nhanh lên nói. Ngươi cũng biết, Vương Nhị Ni là ta mang ra tới. Nàng là cái tiểu quả phụ. Tuy nói có yêu đương quyền lực, nhưng nàng nếu là bị cái gì ủy khuất, ta sẽ không mặc kệ. Tiểu Linh châu châu mày, nhìn thoáng qua Lương Phi, theo sau bất đắc dĩ mở miệng nói. Lương Tổng, cũng không phải ta bát quái, là cái dạng này, Vương Giám Đốc gần nhất mấy ngày tình huống thật sự không tốt. Mấy ngày hôm trước chúng ta cùng đi mua quần áo, ta thấy Vương Giám Đốc trên người từng mảnh ô thanh, đôi mắt cũng sưng đỏ, như là chịu quá bao lớn ủy khuất giống nhau. Ô thanh, đây là tình huống như thế nào? Không phải là bạn trai đánh nàng đi. Lương Phi vừa nghe này đó, khí càng là không đánh một chỗ tới. Vương Nhị Ni là Lương Phi đưa tới trấn trên. Nếu Vương Nhị Ni thật sự bị cái gì ủy khuất, hắn cái thứ nhất không đáp ứng. Hảo Tiểu Linh, ngươi về trước ra nghỉ ngơi. Chuyện này, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Chuyện này giao cho ta tới xử lý. Nếu ngươi lại phát hiện bất luận cái gì tình huống, tùy thì nói cho ta. Lương Phi thấy Tiểu Linh rời đi, rốt cuộc ngồi không yên, đứng dậy liền đi ra ngoài cửa. Hắn muốn đi tìm Vương Nhị Ni. Chính là lúc này Vương Nhị Ni đã đi xa. Lương Phi thật sự không biết Vương Nhị Ni lúc này đi nơi nào. Thời gian một phút một giây quá khứ, Lương Phi không nghĩ lãng phí bất luận cái gì thời gian. Còn Hảo Kính Bảo vẫn luôn đi theo Lương Phi bên người. Lương Phi một tiếng huýt sáo, Kính Bảo liền đi vào Lương Phi trước mặt. Kính Bảo, ngươi nhanh lên đi tìm Vương Nhị Ni, tìm được nhanh lên tới gặp ta. Kính Bảo nhận được mệnh lệnh liền rời đi. Lương Phi vẫn luôn đứng ở cửa chờ đợi. Hơn 10 phút qua đi, Kính Bảo liền đã trở lại. Hắn lúc này mệt đến thở hồng hộc. Chủ nhân, chủ nhân, Vương Nhị Ni, nàng ở phía trước. Nàng làm sao vậy? Tình huống như thế nào? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nàng bị người đánh. Lương Phi rốt cuộc ngồi không yên. Còn thất thần làm cái gì? Nhanh lên mang ta tiến đến. Kính Bảo lập tức chạy về phía trước. Lương Phi rất xa nhìn đến, Vương Nhị Ni chính quỳ gối đầu hẻm, liên tiếp khóc, một bên ôm nam nhân chân, vẫn luôn tự cấp nam nhân dập đầu. Người này không phải người khác, đánh Vương Nhị Ni nam nhân, đúng là Tô Thấu Đáo. Lương Phi nhìn đến nơi này, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được, mới vừa rồi Vương Nhị Ni vẻ mặt không vui. Đặc biệt là nghe được Tô Thấu Đáo làm cho mọi người mặt kéo đến trong quần, mất hết thể diện khi, nàng càng là đau lòng đến chảy xuống nước mắt. Lương Phi nguyên bản muốn chạy về phía trước, trợ giúp Vương Nhị Ni đem Tô Thấu Đáo ngã xuống, nhưng lúc này hắn lại ngây ngẩn cả người, cũng không có trước tiên chạy tới, mà là đứng ở chỗ cũ tiểu tâm xem xét. Hắn đảo muốn nhìn cái đến tột cùng, nhìn xem Tô Thấu Đáo đến tột cùng ở chơi cái gì tâm tư. Download ebook mới nhất tại chuyên thichcode.net. Ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta? Ngươi cút cho ta. Ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật, ta không bao giờ muốn nhìn đến ngươi. Tô Thấu Đáo, một bên đánh Vương Nhị Ni, một bên bắt đầu mắng, cách Trương.